đi xem, kẻ nào đuôi mù quấy rối ở trên trời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 174, Kiếm Tông, trận chiến mở màn. Thượng, trên bầu trời Phá Sát Tông, có một tia sát khí nhàn nhạt tràn ngập. Sáu người biết, đây là bởi vì kiếm giả của Sát Phát Tông giết chóc quá nặng, cả khu vực liền sinh ra một tầng sát khí thưa thớt. Bỗng dưng Lục Thanh nhướng mày, vỗ vỗ cái đầu to lớn của Phong Lôi, dừng lại. Phong Lôi cứ như vậy đột ngột dừng lại trong hư không. Trừ bỏ Lục Thanh, thân hình năm người Ni Ép Thanh Thiên đều hơi hơi chấn động, bất quá rất nhanh liền vững vàng trở lại. Làm sao vậy? Có bốn đại sư cảnh giới kiếm hồn đang tới đây, bốn cỗ huyết sát khí, hẳn là Phá Sát Tông. Sắc mặt Lục Thanh ngưng trọng nói, lấy lực lượng hồn thức của hắn hiện giờ, sau khi dung luyện kiếm hồn của Quân Mạc Vấn, trải qua tinh luyện, dĩ nhiên đã đạt tới trình độ kiếm vương đỉnh phong. Đối với thực lực của bốn gã đại sư cảnh giới kiếm hồn đang tới này cũng có cảm ứng. Lúc này đang tới, trừ bỏ một gã kiếm vương trung thiên vị, mặt khác hai gã nữa là kiếm vương đại thiên vị, mà cuối cùng một người hắn lại không cảm ứng được tu vi. Bất quá lấy cảnh giới của Lục Thanh hiện giờ đến xem, hẳn là một gã kiếm tông. Ở chung quanh người đối phương, Lục Thanh thấy khí thuộc tính tự động tản ra. Xem ra cảnh giới của đối phương còn cao hơn hắn một chút, đạt tới kiếm tông tiểu thiên vị đỉnh phong. Bốn người còn chưa đi tới, Lục Thanh đã đem tu vi thực lực của đối phương phân tích ra. Điều này nếu để bốn người kia biết được, sợ là sẽ có một phen chấn kinh. Bốn đạo kiếm quang trong giây lát cắt qua tầng mây, đi tới trước mặt sáu người. Tứ giai linh thú. Kiếm quang tán đi, ở giữa một lão nhân toàn thân mặc bộ trường bào màu đỏ kinh nghi nói. Ở sau lưng hắn là một thanh thần kiếm cấp kim thiên màu hồng tản ra huyết khí nồng đậm. Ngoài ra mặt khác còn có ba người tầm trung niên, cũng đều là một thân trường bào màu đỏ. Sau lưng có đeo một thanh thần kiếm cấp thanh phàm. Trên người mỗi người đều tản ra huyết sát khí nồng đậm. Tuy rằng bốn người không có thả ra khí thế, nhưng chỉ riêng huyết sát khí trên người bọn họ cũng khiến cho năm người Ni Ép Thanh Thiên cảm thấy áp lực trầm trọng. Giống như trong hư không không phải là bốn người đang đứng, mà là huyết hải mãnh liệt từ bốn phía. Ở đối diện, lão nhân quét mắt đánh giá sáu người Lục Thanh một phen. Năm kiếm chủ cùng một kiếm sư đại thiên vị, trong đó có một gã đã đạt tới cảnh giới giả hồn. Lão nhân chỉ liếc mắt nhìn đã nhận rõ tu vi của sáu người. Cả bốn người đều không có thả ra hồn thức tra xét. Bọn họ đối với nhãn lực của chính mình đều rất tự tin. Hơn nữa bọn họ đều thấy, tuổi tác của sáu người Lục Thanh như vậy, có tu vi như vậy đã là thiên tài. Còn có thể dưới mắt bọn họ che giấu tu vi, điều đó là không có khả năng. Sự thật đích xác là như thế, bất quá bọn họ cũng có phát hiện khác. Tại trên đầu con long mãng kỳ quái có thuộc tính phong lôi kia, một gã thanh niên mặc vỏ y màu xanh có vẻ rất chấn định, không bởi vì thấy bốn người bọn họ xuất hiện mà lộ ra thần sắc kinh hoàng. Chỉ riêng phần tâm cảnh này, không phải là đệ tử trong tông môn bọn họ có thể bằng được. Bất quá bọn họ lại không biết, sở dĩ Lục Thanh chấn định như vậy, mặc dù cũng có phần là do tâm cảnh vững vàng, nhưng phần lớn vẫn là do tự tin đối với thực lực của chính mình. Bởi vì kiếm thể cấp thanh phàm đối với tự thân không chế rất hoàn mỹ, lúc này đây một thân khí tức cảnh giới của Lục Thanh đều bị thu liễm vào, về phần tu vi khí tức thì cũng không che giấu, nếu không chỉ sợ bốn người kia đã lộ ra biểu tình bất khả tư nghị. Sư huynh, sáu người này lai lịch hẳn bất phàm, ở Phá Sát Tông chúng ta có gan ngự không bay qua, không đánh một tiếng tiếp đón chỉ sợ cũng không nhiều lắm. Sư huynh, trước hỏi lai lịch bọn họ đi. Ở bên cạnh lão nhân, hai gã trung niên truyền âm nói, mà người còn lại cũng không mở miệng nói gì. Người này chính là gã trung niên đã bị tiếng sấm rền cắt đứt lĩnh ngộ, lúc này vẻ mặt hắn đầy âm trầm nhìn chằm chằm sáu người Lục Thanh. Đặc biệt là Phong Lôi, sát khí trong mắt cơ hồ hóa thành thực chất. Bất quá Phong Lôi chiếm được truyền thừa của Chân Long, tuy rằng mới chỉ là tứ giai, nhưng uy nghiêm đến từ huyết mạch Chân Long vượt xa người trung niên này. Lúc này đối với ánh mắt của người trung niên, Phong Lôi tuy rằng kiêng kỵ một chút, nhưng không hề có chút sợ hãi. các ngươi là tiểu bối của tông môn nào, dám ở trên bầu trời phá sát tông chúng ta không kiêng nể gì. Ánh mắt lão nhân hơi đổi, cuối cùng rơi thẳng vào trên người Lục Thanh, trầm giọng nói. Ai cũng có thể nghe ra bên trong lời nói tràn ngập lửa giận. Lục Thanh không khỏi nhíu mày lại. Bọn họ vốn lựa chọn phi hành trên không vượt qua phá sát tông này chính là để tránh rắc rối. Không biết hiện giờ bốn người này đến tột cùng vì sao lại tìm tới. Mà xem ra, tựa hồ cũng không có biểu tình gì giả dối. Nhìn lão nhân trước mặt, Lục Thanh cất cao giọng nói. Sáu người vãn bối đến từ Tử Hà Tông, là Kim Thiên Sứ giả đi trước kiếm thần chủ điện. Vừa mới đi ngang qua Quý Tông, không muốn quấy rầy nên mới bay qua. Không biết bốn vị tiền bối có gì chỉ bảo. Kim Thiên Sứ giả, lão nhân không khỏi nhướng mày. Nếu là người khác, cho dù có là đệ tử của một tông môn cấp thanh phàm bọn họ cũng liền đem giết. Nhưng lúc này sáu người này thân phận đặc biệt, quả thực bọn họ không thể ra tay. Cho dù bọn họ làm cẩn mật, có thể qua được kiếm thần điện truy cứu, nhưng như vậy sẽ cùng Tử Hà Tông không chết không ngừng. Tông môn sắp tiên giai cấp kim thiên, đó là có kiếm hoàng tồn tại. Cho dù chỉ là một kiếp kiếm hoàng, cũng đủ dễ dàng tiêu diệt phá sát tông bọn họ. Hít sâu một hơi, lão nhân hướng tới người trung niên phía trước truyền âm, việc này quên đi, không cần khó xử sáu người này. Quên đi, người trung niên này lập tức hiểu ý của lão nhân. Chuyện này đích xác là không đáng giá, bất quá hắn lại không thể dập tắt được lửa giận trong lòng. Ngẩng đầu nhìn Lục Thanh, sắc mặt người trung niên đầy âm trầm nói, đem xúc sinh dưới chân lưu lại, các ngươi có thể đi. Ánh mắt trầm xuống, Lục Thanh đưa tay áp chế phong lôi sao động, nhìn chằm chằm người trung niên nói, các hạ đây là có ý gì? Mà bị Lục Thanh nhìn, không biết vì sao trong lòng người này sinh ra một cảm giác nguy hiểm, tuy rằng cảm giác này có chút vớ vẩn nhưng vẫn chân thật cảm thấy. Ánh mắt của đối phương tràn ngập một loại uy nghiêm kỳ dị, tuy rằng bình thản, nhưng lại gây cho hắn một áp lực vô hình. Như thế nào có thể? Trong lòng người trung niên không khỏi nghi hoặc. Hắn không rõ vì cái gì mà tiểu bối trước mặt này lại gây cho hắn cảm giác quái dị như thế. Nhưng chỉ ngây người một chút, trong lòng hắn lại bị lửa giận che phủ. Chính mình cư nhiên bị một tiểu bối cảnh giới giả hồn nhìn thoáng qua mà sinh ra cảm giác nguy hiểm. Điều này làm lửa giận do phía trước lĩnh ngộ bị cắt đứt trong lòng hắn tăng vọt mấy phần. Chỉ thấy hắn trầm giọng nói, ta không nói lại lần thứ hai, lưu lại xúc sinh này, sáu người các ngươi lập tức ly khai khỏi phá sát tông ta. Ở sau lưng, năm người ni ép thanh thiên bước lên vài bước, đứng sau lưng Lục Thanh, trong mắt lộ ra hàn ý. Hiện giờ Lục Thanh tự hỏi, ở trong số kiếm vương, đã không phải sợ bất luận kẻ nào. Người này tuy rằng là kiếm vương đại thiên vị, nhưng bởi vì cảnh giới chênh lệch, hắn còn không có để vào mắt. Trừ bỏ lão nhân kia còn gây cho hắn cố kỵ một chút. Nếu thật sự không được vậy liền mượn lực lượng của Diệp lão, đạt tới kiếm thể cấp thanh phàm. Tuy rằng còn không hỏi qua Diệp lão, nhưng Lục Thanh biết, thân thể của hắn so với trước, khẳng định thừa nhận càng nhiều lực lượng, ít nhất kiếm tông tiểu thiên vị hẳn là không có vấn đề. Hiện giờ dung hợp huyết mạch chân long, tính tình Lục Thanh so với trước quyết đoán hơn nhiều. Trải qua kinh lịch lần này hắn cũng hiểu được, muốn sinh tồn trên đại lục, cần không phải là nhường nhịn. Người thiện bị người khi, ngựa lành bị người cưỡi. Có đôi khi, giết chóc là tất yếu, cũng có thể tránh được càng nhiều giết chóc cùng phiền toái. Lúc này, hàn ý trong mắt Lục Thanh cũng khiến cho lão nhân phải nhíu mày. Tuy rằng Lục Thanh không phải tu luyện sát lục kiếm khí, nhưng giờ phút này trên người hắn lộ ra một tia sát ý, cũng tinh thuần đến đáng sợ. Chân long tức giận, thượng cổ có truyền, tựa như trời đất tức giận, sát khí bên trong tự nhiên là tối tinh thuần. Lúc này, từ trên người Lục Thanh phát ra sát khí, thông qua huyết mạch chân long cảm nhiễm, càng gia tăng thêm lực uy hiếp. Các hạ khinh Tử Hà Tông chúng ta không có người sao? Lục Thanh trầm giọng nói, sát ý trong mắt không chút che giấu, cũng không bởi chênh lệch tu vi mà thu liễm, cứ như vậy không kiêng nể gì thả ra ngoài. Lão nhân biến sắc, lập tức kéo người trung niên muốn động thủ lại, thanh âm lạnh lùng nói, tiểu bối, ngươi phải biết tiến lui, đừng tưởng rằng là kim thiên sứ giả mà có thể không kiêng nể gì như thế. Xúc sinh dưới chân ngươi đã cắt đứt lĩnh ngộ của sư đệ ta tới cảnh giới kiếm tông, cho dù là tứ giai linh thú, hôm nay ta cũng muốn lưu lại. Lĩnh ngộ, trong lòng Lục Thanh nao nao, lập tức cẩn thận cảm ứng xung quanh người trung niên kia. Hắn phát hiện, thật đúng là có một tia khí tức căn nguyên thưa thớt. Nói như vậy, đó là phía trước do tiếng ngự không của phong lôi mang họa. Kiếm giả lĩnh ngộ, đặc biệt là tới cảnh giới kiếm hồn, đột phá cảnh giới đều cần phải nhờ cơ duyên. Không có lĩnh ngộ tương ứng, muốn tiến vào thiên vị tiếp theo, thậm chí là giai vị, căn bản là không có khả năng. Mà muốn lĩnh ngộ như vậy, không phải lúc nào cũng có thể có. Có đôi khi, đồng dạng phương pháp cũng chỉ có thể vận dụng lần đầu, như vậy cơ hội thể hội tiếp theo rất khó. Lại càng không nghĩ tới, lúc lĩnh ngộ cảnh giới kiếm tông bị người ta cắt đứt. Nghĩ đến đây, sát ý trên người Lục Thanh không khỏi thu liễm một phần. Trầm ngâm một lát, Lục Thanh nói, nếu là như thế, vậy lỗi là do bên vãn bối, nguyện ý trả giá một thanh thần kiếm cấp thanh phàm bồi tội. Về phần linh thú của tại hạ, đó là không có khả năng. Một thanh thần kiếm cấp thanh phàm, ta có thể lấy ra, có thể cướp, cũng có thể thỉnh chú kiếm sư cấp thanh phàm đúc. Phá sát tông ta tuy so ra kém Tử Hà tông các ngươi, nhưng chính là một thanh thần kiếm cấp thanh phàm vẫn có thể lấy ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 175, Kiếm Tông, trận chiến mở màn. Trung, Lục Thanh nhướng mày, nói, nếu các hà không hài lòng, vậy thì hai thanh. Hai thanh. Người trung niên kia cười lạnh một tiếng. Hai thanh thần kiếm cấp thanh phàm có thể bù lại tổn thất cảnh giới của ta sao? Các hạ đến tột cũng là muốn như thế nào? Lục Thanh trầm giọng nói. Muốn như thế nào? Ta không nghĩ bồi thường cái gì. Ta chỉ muốn sinh mệnh của xúc sinh dưới chân ngươi. Trong mắt người trung niên lão ra vẻ tàn khốc nói. Ta muốn xé nó ra làm từng mảnh, lấy linh huyết của nó cô đọng huyết sát kiếm cương của ta. Không hổ là đại sư nhân đạo tu luyện huyết sát kiếm khí, tâm ngoan thủ lạt thật sự làm người ta không rét mà run. Trong lòng Lục Thanh hiện giờ lại muốn bừng lên sát khí. Tuy rằng phong lôi đã quấy rầy đối phương lĩnh ngộ, nhưng sáu người bọn họ cưới trên phong lôi, nói đến thì phải là sai lầm của bọn họ mới đúng. Đối phương cứ như vậy không buông tha, cũng chạm tới điểm mấu chốt trong lòng Lục Thanh. Trong mắt Lục Thanh lại tràn ngập sát khí. Các hà cứ nhất quyết như thế, không để một đường thương lượng sao? Người trung niên cười lạnh nhìn Lục Thanh nói, tiểu bối, ngươi tốt nhất đừng có cò kè mặc cả với gia. Nếu không phải các ngươi là kim thiên sứ giả, hôm nay ta đã đem toàn bộ các ngươi giết chết. Đừng tưởng rằng tính tình của bổn tọa rất tốt. Kiếm thần chủ điện có truyền tin, đại sư cảnh giới kiếm hồn không được ra tay với các ngươi. Nhưng nếu chọc giận ta, ta cũng không ra tay với các ngươi, mà ngăn các ngươi lại ở đây nửa năm, đến lúc đó các ngươi xem bổn tọa như thế nào đòi lại công đạo. Dừng một chút, người trung niên liếc mắt nhìn Lục Thanh một cái, khinh thường nói, còn có, ngươi một tên tiểu bối, cũng dám ở trước mặt bổn tọa xưng các hạ, thật dõng dạc a. Cảnh giới giả hồn, ở trước mặt bổn tọa cũng chỉ là một con kiến. Lục Thanh hít sâu một hơi, nói, một khi đã không có đường thương lượng, tại hạ, Tử Hà Tông Lục Thanh, yêu cầu các hạ một trận chiến. Tại hạ, Tử Hà Tông Lục Thanh, yêu cầu các hạ một trận chiến. Cho dù lấy tâm cảnh của lão nhân, nghe được lời của Lục Thanh cũng phải sửng sốt. Tiểu bối, ta không nghe lầm chứ, một cái cảnh giới giả hồn mà còn muốn chỉ ta khiêu chiến sao? Ngươi có biết, ngươi đã khiêu chiến. Cho dù bổn tòa có đem ngươi giết chết tại đương trường, kiếm thần chủ điện cũng không tìm chúng ta phiền toái nửa điểm không. Ngoài ra, linh thú này của ngươi cũng đồng dạng không trốn thoát. Trong mắt lộ ra hàn quang, Lục Thanh nói, vậy nếu ta thắng, nếu ngươi thắng, người trung niên ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng, trong mắt bắn ra sát khí lạnh thấu xương, nếu ngươi thắng, chẳng những bổn tòa bỏ qua hết. Mà về sau thấy ngươi, bổn tọa liền gọi một tiếng tiền bối. Phá sát tông chúng ta cũng lấy lễ mà đón tiếp ngươi. Tốt, các hạ là đại sư cảnh giới kiếm hồn, mong rằng các hạ nói chuyện giữ lời. Lục Thanh lạnh lùng nói. nói chuyện giữ lời. Người trung niên quả thực bị Lục Thanh chọc giận, thần kiếm sau lưng lập tức ra khỏi vỏ. Kiếm thần tại thượng, phá quân ta nếu hôm nay bại trong trận chiến công bình với tiểu bối này, ngày sau gặp mặt sẽ lấy sư lễ đối đãi, phá sát tông ta cũng lấy lễ mà cung nghênh. Nói xong, ngón trỏ của người trung niên nhất thời có một giọt máu tươi lăng không hiện ra, tản ra ánh sáng màu vàng chói mắt. Giọt máu này trong nháy mắt phân thành hai, một nửa bắn vào mi tâm người trung niên, một nửa còn lại siêu một tiếng, bắn vào trong hư không, ra sau mấy trượng. Giống như có một tầng gợn sóng vô hình, không khí chung quanh hơi vặn vẹo một chút, giọt máu liền biến mất không thấy đâu. Kiếm thần thể ước. Lục Thanh không khỏi âm thầm gật đầu. Người này tuy rằng tâm ngoan thủ lạt, nhưng cũng là một hán tử nói một không hai. Giờ phút này sát ý trong lòng Lục Thanh không khỏi thu liễm một phần. Tiểu bối, bổn tọa đã lập kiếm thần thể ước, nếu ngươi sợ bây giờ vẫn còn kịp, miễn lại tặng không cho ta tính mạng. Tứ giai linh thú tuy rằng chân quý, nhưng ngươi là nhân tài như vậy, bổn tọa tuy giết người vô số, nhưng cũng thấy đáng tiếc. Giờ cho ngươi lựa chọn lại. Phát ra kiếm thần thể ước xong, lửa giận cẩu người trung niên như giảm bớt một phần. Đồng thời đối với tâm cảnh của chính mình cũng thấy kinh ngạc. Bởi vì đối mặt với Lục Thanh, hắn cảm thấy có một chút kiêng kỵ, khiến hắn cảm thấy phiền toái. Ở bên cạnh, ba người còn lại đều sửng sốt, không có nghĩ đến người trung niên có thể quyết đoán phát ra kiếm thần thể ước như vậy. Lão nhân nhìn lại Lục Thanh, mở miệng nói, tiểu tử, ngươi đã muốn chết vậy trách không được sư đệ của ta. Ngươi hiện tại tốt nhất mau chóng mang theo 5 người phía sau rời đi, nếu không có muốn đổi ý cũng không được. Lục Thanh không nói gì, nhẹ nhàng vuốt ve cặp sừng của Phong Lôi, thấp giọng nói, Phong Lôi, ngươi có tin tưởng ta không? Ô ô, cha, đánh hắn, hung hăng đánh hắn, hắn muốn khi dễ ta. Thanh âm non nớt của tiểu tử kia lập tức vang lên trong đầu Lục Thanh, giọng nói tràn ngập ủy khuất. Nghe lời nói của con vật nhỏ, Lục Thanh không khỏi sửng sốt, trong lòng có chút giờ khóc giờ cười. Con vật nhỏ này tuy rằng trải qua 10 năm thống khổ, tâm trí kiên định vô cùng, nhưng là linh trí lại không đến 3 tuổi, tâm tư đơn thuần non nớt. Người khác muốn giết chết nó rút ra lột gân, nó lại nghĩ chính mình hung hăng đánh lại một lần. Không cùng vật nhỏ trao đổi nữa, Lục Thanh bước lên từng bước, đứng trong hư không. Ở phía sau, Phong Lôi chở 5 người ni ép Thanh Thiên rời khỏi ngoài trăm trượng. Ta không lựa chọn lại gì cả, chiến đi. Trong phút chốc, chiến ý của Lục Thanh mang theo ý chí cường đại thẳng tắp hướng về phá quân. Kể cả lão nhân ở bên trong, 4 người phá quân đều chấn động trong lòng. Ý chí kiếm đạo thật mạnh mẽ. Ý chí kiếm đạo của Lục Thanh theo kiếm ý mà đồng loạt đột phá. Lúc này theo chiến ý bốc lên, đúng là làm không khí chung quanh vặn vẹo kịch liệt. Mà tu vi khí thế của Lục Thanh cũng không có nửa điểm hiển lộ. Quả nhiên có chút bất phàm. Phá quân gật gật đầu, lập tức cả người tản mát ra huyết sát khí mãnh liệt. Sư tử vồ thỏ cũng phải dùng toàn lực. Tiểu bối, ta sẽ không lưu tình đâu. Ở bên cạnh, khí thế của Lục Thanh vừa bốc lên một khắc, lão nhân cùng 2 người trung niên kia đã thối lui ra sau 10 trượng. Trong mắt bọn họ, lấy tu vi kiếm vương đại thiên vị của phá quân, đánh chết một gã kiếm chủ cảnh giới giả hồn, căn bản không cần dùng đến kiếm thứ hai. Tuy rằng Lục Thanh trước mặt nhìn qua có chút bất phàm, lão nhân thấy Lục Thanh chính là bởi vì con linh thú của mình có cảm tình sâu đậm, nên mới làm ra quyết định ngu xuẩn này. Tuy rằng phân chia thiên, nhân hai đạo, nhưng thấy Lục Thanh một nhân tài như vậy ngã xuống, trong lòng lão cũng không khỏi cảm khái. Đồng thời trong mắt lão lóe ra lệ mang, trong lòng quyết định, đợi việc này qua, trở về nhất định hảo hảo tôi luyện đám đệ tử tiểu bối. Như thế nào cũng phải đem người kế thừa đời tiếp theo đào móc ra. Các hạ ra tay đi. Lục Thanh lạnh nhạt nói, không hề bị huyết sát khí trên người phá quân dọa lui. Huyết sát khí di động quanh người phá quân nồng đậm vô cùng, không biết là đã giết bao nhiêu người cùng linh thú mới giành dụng ra được. Trong mắt chợt lóe huyết quang, phá quân không hề khách khí, thi triển huyết sát bộ, cả người hóa thành một luồng sáng màu hồng, khoảng cách 50 trượng trong giây lát vượt qua. thần kiếm trong tay hắn bắn ra huyết sát kiếm cương dài 10 trượng, đồng thời huyết sát khí mênh mông tràn ra, trong hư không vẽ lên một đường huyết tuyến kỳ dị. Thuộc tính nhất thể, kiếm xuất liền hiện, cảnh giới kiếm pháp của kiếm vương địa thiên bị hiển lộ khí thế cường đại, chân không dập nát. Huyết sát kiếm cương giống như xuyên qua không gian, trong nháy mắt đã đi tới đỉnh đầu Lục Thanh. Khí thế cường đại tập trung cả vào hư không chung quanh Lục Thanh. Uy áp đến từ kiếm vương đại thiên bị nối gót tới, lực trời đất phạm vi 8 dặm cũng dẫn động lên, trong nháy mắt chấn áp tới trên người Lục Thanh. Bên trong thức hải của Lục Thanh, hồn thức chi kiếm nhất thời tản ra một luồng sáng nhu hòa, uy áp đến từ kiếm vương đại thiên bị lập tức tan thành mây khói. Tâm cảnh bình thản, Lục Thanh cảm ứng biến hóa trời đất chung quanh, ngay sau đó, khí tức toàn thân hắn liền sinh ra biến hóa. Gì? Cách đó không xa, lão nhân đột nhiên biến sắc, nhìn chằm chằm vào Lục Thanh. Lát sau, chỉ thấy Lục Thanh lấy ngón tay thay kiếm, chậm rãi đánh lên đỉnh đầu. Lần này, trời đất chung quanh giống như đều thay đổi. Phá Quân bỗng nhiên cảm thấy trời đất xung quanh Lục Thanh trở lên rất quỷ dị. Nguyên bản lực trời đất đang chấn áp Lục Thanh theo ngón tay hắn vươn tới mà tự động tách ra. Phá Quân mơ hồ cảm giác được các loại khí thuộc tính chung quanh tự động toán loạn mở ra, giống như đối mặt với uy thế của đất trời, không dám có chút ngăn cản. Hư không giống như ngưng trệ lại. Phá Quân phát hiện, thời gian giống như cũng trôi chậm lại, coi như là hắn xuất hiện ảo giác, nhưng hắn rõ ràng thấy được ngón tay Lục Thanh đang chậm rãi điểm ra. Đồng thời, ở trên đầu ngón tay Lục Thanh đúng là hiện lên một tia khí màu xanh, giống hết thần kiếm cấp thanh phàm. Cổ tia khí này, thậm chí so với thần kiếp cấp thanh phàm trung phẩm, huyết vân của hắn còn muốn thuần túy cùng sắc bén hơn. Không hề có tiếng rộng gì vang lên. Ngay sau đó, Phá Quân tận mắt thấy lực trời đất dung hợp huyết sát kiếm cương trên thần kiếm huyết vân của mình lập tức tán loạn mở ra. Trong lòng hắn bỗng sinh ra nguy cơ to lớn, trong nháy mắt kiếm cương thoát phá, cả người Phá Quân bạo lui về phía sau. Huyết sát bộ thi triển tới cực trí, cả người hóa thành một đoạn huyết quang, trực tiếp phá mở một đường chân không. Bước lên một bước, bàn chân Lục Thanh như dẫm lên một cơn lốc đầy lôi quang, lực trời đất chấn áp xung quanh cùng các loại khí thuộc tính tự động tách ra. Chỉ là một bước, thân ảnh Lục Thanh trong nháy mắt vượt qua khoảng cách 200 trượng, tới trước mặt Phá Quân. Kiếm xuất pháp tùy, qua phá căn nguyên. Điều này sao có thể? Lão nhân đứng ở đằng xa kinh hãi nói. Hắn cư nhiên còn có thần thể mạnh mẽ có thể thừa nhận chênh lệch tu vi. Từ từ, cư nhiên còn có tia khí phát ra. Nhìn kỹ đích xác trên ngón tay Lục Thanh có một tia khí màu xanh lưu động động. Phá Quân thua rồi. Lão nhân có chút không thể tin nói. Sư huynh, ở bên cạnh, hai gã trung niên kinh ngạc nói. Kiếm xuất pháp tùy, qua phá căn nguyên. Ai, nếu từ đầu Phá Quân liền vận dụng huyết sát kiếm quyết, còn có 7 thành cơ hội, nhưng lúc này thì... Ý tứ của lão nhân không cần nói cũng biết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 176, Kiếm Tông, trận chiến mở màn. Hạ, trong lòng Phá Quân kinh hãi tới cực điểm. Tốc độ của Lục Thanh giống như quỷ mị, cho dù hắn có thi triển huyết sát bộ tới cực trí, vẫn như trước thua kém nửa phần. Thần kiếm huyết vân cơ hồ hóa thành một đoàn huyết ảnh, huyết sát kiếm cương gào thét bắn ra, bao phủ phạm vi chung quanh Lục Thanh hơn 10 trượng. Từng tảng lớn chân không liên tục dập nát thoát phá, nhưng mà Lục Thanh giống như không hề nhìn thấy. Trên người hắn một tầng sáng xanh nhàn nhạt như ẩn như hiện, một chỉ điểm ra, bất luận là chân không dập nát, hay là huyết sát kiếm cường đều lập tức tán loạn, không có lý do gì hết, thật giống như cùng một căn nguyên. Lần đầu tiên Phá Quân phát hiện, chính mình đối mặt với một ngón tay, kiếm pháp cũng không có thi triển, vậy mà cơ hồ khiến hắn thổ huyết, mà lại không có biện pháp nào ngăn cản. Kiếm xuất pháp tùy, qua phá căn nguyên. Đối phương thậm chí cũng đã gần dung nhập cảnh giới đó vào trong bộ pháp. Trên tốc độ, cho dù hắn là kiếm vương đại thiên vị cũng phải thua kém một bậc. Trong nháy mắt có quyết định, lập tức Phá Quân dừng lại cước bộ, chân phải bước tới một bước, một tầng sóng gợn từ dưới chân hắn khuếch tán ra bốn phía. hưu huyết sát kiếm cương dài trăm trượng lăng không hiện lên, trong hư không như vang lên tiếng sóng biển. Chẳng quá, biển này là khôn cùng huyết hải, sóng này là huyết lãng mãnh liệt. Một cỗ huyết sát kiếm ý như muốn tiêu diệt hết thảy bốc lên, huyết sát khí khủng bố nhất thời khiến phong vân biến hóa, trên tầng trời thế nhưng ngưng kết thành một huyết hà, sông máu, cuồn cuộn. Huyết hà này, hoàn toàn là do kiếm ý ngưng kết, vừa thành hình lập tức từ trên cửu thiên gào thét hướng tới Lục Thanh đánh xuống. Ánh mắt Lục Thanh lập tức trở lên ngưng trọng. Không hổ là kiếm vương đại thiên vị, phá quân vừa ra tay, khí thuộc tính cùng kiếm ý dung hợp, thế nhưng lại hình thành huyết hà nửa giả nửa thật. Thật chính là huyết sát khí, giả chính là kiếm ý tận trời. Đối với kiếm ý vô ảnh vô hình, Lục Thanh cũng không dám buông lỏng. Cơ hồ ý niệm của hắn vừa động, một con phong lôi thần long dài trăm trượng ở trong hư không ngưng tụ thành hình. Thần long ngửa mặt lên trở tê hóng, đúng là giống như có linh tính, thẳng hướng lên huyết hà. Thần thức thật mạnh mẽ. Ở bên kia, ba người lão nhân nhìn thấy phong lôi thần long dâng lên, kinh hãi nói, người này như thế nào có thể có thần thức cường đại như thế, chẳng lẽ hắn vẫn ẩn tàng tu vi? Không có khả năng. Lão nhân lập tức phủ định nói, nếu thật là ẩn tàng tu vi, chỉ sợ chiêu thứ nhất phá quân đã bại. Hiện giờ đối phương có thể đánh ra như thế, chỉ có thể thuyết minh một chút, tu vi của hắn, thật sự vẫn là giả hồn. Vậy sư huynh, cảnh giới của người này như thế nào lại cao như vậy? Ở bên cạnh, một gã trung niên sắc mặt âm trầm nói, vậy chỉ có một, có thể. Lão nhân trầm ngâm một lát rồi nói tiếp, hẳn là tiếp nhận cảnh giới truyền thừa. Cảnh giới truyền thừa. Ở bên cạnh, hai gã trung niên vừa nghe nhất thời tỉnh ngộ lại, đúng rồi, tiểu bối này thật có phúc khí, cư nhiên có tiền bối tu luyện kiếm khí cùng thuộc tính nguyện ý thiêu đốt kiếm hồn, đem cảnh giới truyền thừa cho hắn. Coi như đây là thiên đại cơ duyên. Trong hư không, huyết hà cuồn cuộn cùng với phong lôi thần long va chạm, phát ra tiếng vang kinh thiên. Chân không liên tục thoát phá, lôi quang lóe ra, huyết lãng đầy trời. Khí thế khủng bố khuếch tán ra trung quang. Đồng thời huyết sát kiếm ý không chút trở ngại nhảy vào trong thức hải của Lục Thanh. Lục Thanh cười nhạt. Trong kiếm chủng, phong lôi kiếm ý thâm ẩn đã lâu bốc lên. Khi thì hóa thành một con chân long màu tím trắng giống giận, khi thì hóa thành một thanh phong lôi thần kiếm thông thiên, uy nghiêm vô tận tràn ngập, trong nháy mắt nhảy vào trong thức hải của Lục Thanh. Tiếng rền rĩ vang khởi, huyết sát kiếm ý của phá quân cơ hồ trong nháy mắt bị trấn áp giữ hư không. Một thanh trường kiếm màu hồng, theo phong lôi kiếm ý của Lục Thanh trấn áp, trong phút chốc hóa thành mảnh nhỏ. Phá quân lập tức biến sắc, ngay sau đó lập tức thấy Lục Thanh mở hai mắt. Hai mắt của Lục Thanh vừa mở ra, hai luồng tinh quang màu tím trắng lập tức lóe ra. Giờ khắc này, phá quân đột nhiên có cảm giác như toàn thân bị nhìn thấu. Ánh mắt kia, giống như là ánh mắt của trời đất, bên trong tựa hồ chất chứa vô tận uy nghiêm. Vẫn như trước là một ngón tay, đem một mảnh hư không trước mặt hóa khai. Trong nháy mắt ngón tay cùng huyết sát kiếm cương va chạm nhau, ánh mắt của Lục Thanh lóe lên, cả cánh tay đột nhiên bành trướng một vòng. Lực lượng 10 vạn cân lập tức bùng nổ. Lúc này đây, huyết sát kiếm cương của phá quân không có tách ra, nhưng dưới ngón tay của Lục Thanh lập tức tan vỡ. Không sai, chính là tan vỡ, không chút gì hoa lệ, bị Lục Thanh lấy lực lượng tuyệt đối phá vỡ. Mau lui lại. Lão nhân tựa hồ nhìn ra cái gì, nhất thời biến sắc quát lên. Mà phá quân cũng đã trải qua vô số lần sinh tử, chém giết vô số, đối với cảm ứng sống chết so với người thường nhạy bén hơn nhiều. Theo kiếm cương bị phá vỡ, hắn liền cảm thấy uy hiếp tử vong, tuy rằng trong lòng không thể tin được, nhưng phản ứng đến từ bản năng hắn lập tức buông lỏng tay phải cầm kiếm ra, thân hình hóa thành một đạo kiếm quang màu hồng lui ra đằng sau, vừa cùng với ngón tay của Lục Thanh tương giao. Trong nháy mắt tầng tia khí xung quanh thần kiếm huyết vân bị phá vỡ. Lát sau một tiếng rền rĩ vang lên, vô số vết dạn trên thân kiếm lan tràn. Ngay sau đó, thanh thần kiếm lập tức hóa thành 10 mảnh. Đây là người sao? Cơ hồ là đồng thời, trong lòng hai gã trung niên kia cùng sinh ra ý nghĩ đồng dạng. Trong mắt lão nhân lóe ra tinh quang, chiến ý trên người bốc tới tận trời. Các hạ có dám tiếp một kiếm của lão phu? Có gì không dám? Bị chiến ý trên người lão nhân hấp dẫn, chiến ý trên người Lục Thanh bốc lên, trực tiếp cùng chiến ý của lão nhân va chạm nhau trong hư không. Ầm ầm, hư không giữa hai người đúng là trực tiếp vang lên tiếng sấm rền, một mảnh chân không không chút dấu hiệu bị thoát phá. Cơ hồ thân hình hai người đồng thời chấn động. Chiến ý cường đại hỗn hợp ý chí kiếm đạo của hai người đúng là có lực lượng ngang nhau. Trong mắt chợt lóe tinh quang, lão nhân trầm quát, hay. Trong nháy mắt, Lục Thanh liền cảm thấy lực trời đất phạm vi hơn 10 dặm chấn áp lại, muốn đem hắn giam cầm giữa hư không. Lực trời đất do kiếm tông dẫn động, bên trong dĩ nhiên có lây dính một tia khí tức căn nguyên, Lục Thanh muốn phá vỡ cũng phải mất một chút thời gian. Trong mắt bốc lên chiến ý, đối mặt với một kiếm tông tiểu thiên vị đỉnh phong, Lục Thanh liền không giữ lại chút gì. Phong lôi kiếm ý từ sau khi lột xác đã lâu chưa sử dụng lập tức toàn bộ bốc lên. Trên người Lục Thanh vang lên tiếng kiếm ngâm réo rắt. Tiếng kiếm ngâm vô cùng bình thản, nhưng lão nhân lập tức biến sắc. Bởi vì lão cảm thấy, bên trong kiếm ý của đối phương, thế nhưng ẩn chứa một cổ uy nghiêm lớn lao. Uy nghiêm này, ở trong trí nhớ của lão, tựa hồ lúc trước cũng chỉ thấy trong lúc một kiếm hoàng độ một trọng lôi kiếp. Không sai, chính là thời điểm độ một trọng lôi kiếp. Trong lòng lão nhân nhất thời bừng sáng, lão rốt cuộc biết uy nghiêm này là đến từ đâu. Thưởng phạt của trời đất, lôi kiếp, trong kiếm ý của đối phương cư nhiên chất chứa một tia thiên đạo uy. Tuy rằng rất loãng, nhưng vẫn khiến tâm thần lão nhân nhịn không được run lên. Trong phút chốc cơ hồ vừa xuất hiện, phong lôi kiếm ý liền tăng lên tới cực trí. Tiếng kiếm ngâm sắc bén như long ngâm cuồn cuộn, lại như tiếng sấm rền, gió rít mãnh liệt. Lực trời đất áp chế xung quanh Lục Thanh trong nháy mắt như gặp phải thứ gì đáng sợ. Căn nguyên khí chất chứa bên trong lập tức tán loạn. Trên đỉnh đầu Lục Thanh hiện ra hư ảnh một con chân long màu tím trắng. Hư ảnh trong thoáng chốc lại hóa thành một thanh cự kiếm trăm trượng. Trên bầu trời nhất thời lôi vân tụ tập, lôi quang xẹt qua ngang trời. Lôi kiếp. Cách đó không xa, ba người phá quân lộ ra thần sắc kinh hãi. Lôi kiếp, đó chính là khảo nghiệm lần thứ hai của trời đất đối với kiếm giả. Chỉ có kiếm hoàng mới có tư cách vượt qua. Dưới lôi kiếp, cửu tử nhất sinh. Thiên lôi, trong mắt kiếm giả, đó là đại biểu uy nghiêm của trời đất. Cho dù tâm cảnh của ba người phá quân đều là kiếm vương, lúc này đột nhiên nhìn thấy cũng là tâm thần run rẩy. Không đúng, đây không phải lôi kiếp. Không có pháp tắc thiên đạo tập trung, thiên lôi cũng không tinh khiết. Bất quá loại thiên lôi này, lão nhân cũng chưa hề nghe đến mảy may. Ở trên người lão, kiếm nguyên dao động mênh mông cuồn cuộn như nước. Nhưng lão nhân lập tức liền nhíu mày, bởi vì lão phát hiện, huyết sát kiếm ý cảo chính mình còn chưa có bốc lên đã có xu thế tán loạn. Trong lòng cười khổ, lão nhân biết đây là do gặp phải kiếm ý khắc chế. Phong lôi kiếm ý của đối phương, thế nhưng chất chứa một tia thiên đạo uy, đối với huyết sát khí, tự nhiên là có chấn áp. Theo phong lôi kiếm ý của Lục Thanh áp tới người, lão nhân chi cảm thấy kiếm nguyên cả người vận chuyển trở lên ngưng trệ. Lão nhân lập tức hừ lạnh một tiếng. Huyết sát kiếm nguyên đến từ cảnh giới kiếm tông điều động vận chuyển liên miên, nhưng cứ việc như thế, lão nhân vẫn cảm thấy kiếm nguyên của mình bị chấn áp hai thành. Đến lúc này, lão nhân cũng nhận ra hồn thức của Lục Thanh đủ bằng với kiếm vương đại thiên vị. Không nói gì, lão nhân cũng đồng dạng lấy ngón tay thay kiếm, huyết sát kiếm cương lập tức kéo dài ra ba thước, ở đầu ngưng tụ thành một mũi nhọn, ngưng động như thực chất. Trên kiếm cương có màu tầng sáng màu hồng tím lưu động, trong nháy mắt xuất hiện liền có một cỗ dao động bức người vọt tới trước mặt Lục Thanh. Áp bách đến từ chênh lệch tu vi tuyệt đối không khỏi khiến Lục Thanh cảm thấy cả người căng thẳng. Ngón tay hắn cũng đồng dạng lộ ra phong lôi kiếm khí dài ba thước. Ánh sáng màu xanh tím lưu chuyển như thực chất, nhưng không cách nào ngưng động được như kiếm cương của lão nhân. Ánh sáng hồng tím chợt lóe, thân ảnh lão nhân liền xuất hiện trước mặt Lục Thanh. Kiếm cương dài ba thước giống như muốn đem hết thảy trước mặt phá khai. Tất cả các loại khí thuộc tính cùng lực trời đất xung quanh trong nháy mắt toán loạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 177, Thanh Phàm Điện thượng, sắc mặt ngưng trọng, Lục Thanh cũng đồng dạng vung thanh kiếm do phong lôi kiếm khí ngưng tụ ra. Cảnh giới của hai người không sai biệt nhiều lắm, kiếm khí cùng kiếm cương tương giao thế nhưng không có tán loạn mà đồng thời triệt tiêu lẫn nhau. Lão nhân hừ một tiếng, lực đạo trên tay lại tăng thêm một phần, kiếm khí do Lục Thanh ngưng tụ ra nhất thời thoát phá. Trong mắt Lục Thanh chợt lóe tinh quang, lực lượng thân thể bắt đầu khởi động. Lúc này, Lục Thanh cảm thấy huyết mạch của mình như sôi trào lên, mãnh liệt lưu động. Trong nháy mắt toàn thân Lục Thanh bành trướng một vòng, cả người nhất thời cao thêm gần một tấc. Một tầng tia khí sắc bén ở trên đầu ngón tay Lục Thanh hiện ra, ngang nhiên đánh lên huyết sát kiếm cương của lão nhân. Trong chốc lát, thanh trường kiếm do huyết sát kiếm cương của lão nhân ngưng tụ ra thoát phá. Lục Thanh chỉ cảm thấy trước mặt chợt lóe lên một tia sáng màu hồng tím, thân hình đối phương đã lùi tới trước mặt ba người phá quân. Quả nhiên rất cao minh, Lục đại sư che giấu thật sâu. Lão nhân nhìn Lục Thanh một cái thật sâu nói, lão phu Phá Vô Thương, tông chủ Phá Sát Tông. Chuyện hôm nay coi như không có, các hạ mời. Nhìn lão nhân một cái thật sâu, Lục Thanh cũng không nói gì, thân hình vừa nhoáng lên đã đứng lên lưng phong lôi, bên cạnh mấy người ni ép thanh thiên. Nếu đã như vậy, tại hạ xin cáo từ. Bốn vị, ngày sau còn gặp lại. Lục Thanh chắp tay thi lễ nói. Phá Vô Thương cùng hai gã trung niên cũng đồng loạt chắp tay hoàn lễ. Biến hóa trước sau khác hẳn, nói đến cũng là do Lục Thanh đã biểu hiện ra thực lực. Mà ở bên cạnh ba người lão nhân, Phá Quân vẫn còn có chút ngây người nhìn mảnh hư không trước mặt. Thẳng đến khi phong lôi gào thét biến mất tại phía chân trời, hắn mới thanh tỉnh lại. Ta đã thua. Đúng vậy, ngươi thua. Phá Vô Thương mở miệng nói, trong mắt lóe ra tinh quang. Người này tựa hồ có điều kỳ ngộ, thân thể cơ hồ tương đương với thần kiếm cấp thanh phàm, còn có một thân quái lực kia nữa. Cho dù vừa nãy lão phu mượn lực lui về cũng thấy hổ khẩu run lên. Người này vô luận là cảnh giới, hồn thức, còn có kiếm ý, đều là thuộc dạng đứng đầu. Kiếm vương đại thiên vị bình thường không thể địch lại được. Sợ là chỉ có kiếm vương đỉnh phong, dựa vào kiếm pháp tinh thâm mới có thể làm khó hắn. Muốn thắng cũng không dễ dàng. Sư huynh, người này thật sự lợi hại như thế. Ở bên cạnh, một người trung niên khác sắc mặt ngưng trọng nói. Gật gật đầu, Phá Vô Thương mở miệng nói. Người này tuyệt đối là đã tiếp nhận cảnh giới truyền thừa. Từ Hà Tông, lại có thể làm ra bút tích thật lớn. Lấy thực lực của người này hiện giờ, một khi hắn ngưng kết kiếm hồn thành công, tông môn lại toàn lực lấy đan dược trợ hắn tu luyện. Không đến 5 năm, đó là một gã kiếm tông xuất thế. Kiếm tông, Phá Quân có chút chua xót nói. Sư huynh, người thấy hắn có mấy thành công ngưng kết kiếm hồn. Phá Vô Thương cảm khái nói. Lấy cảnh giới của người này hiện giờ, hơn nữa có thần thức cường đại như vậy. Nếu nói hắn thất bại, vậy thì cả thanh phàm giới này sẽ không có ai thành công. Phá Vô Thương vừa dứt lời, ba người Phá Quân đồng thời biến sắc.